Kinh Rải Tâm Từ. Mong cho tôi thoát khỏi hận thù và hiểm nguy, tâm nhiễm ô phiền não, thân đau khổ đọa đày, thân tâm được an lạc. Mong cha mẹ thầy tổ cùng thân quyến bạn bè không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong tất cả thiền sinh không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong toàn thể tăng ni, cư sĩ nam và nữ không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong cho các thí chủ không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong chư thiên hộ pháp cư ngụ tại nơi này không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm. Mong tất cả chúng sinh có thân và có tâm, giới nam hay giới nữ, bậc thánh hay phàm nhân, chư thiên hay loài người, những ai không hạnh phúc, không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm, hết khổ đau cả thảy, hạnh phúc không mất đi. Chúng sinh là chủ nhân, nghiệp lực do mình tạo. Nơi hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc, hướng tây bắc, đông nam, hướng tây nam, đông bắc, ở hướng dưới, hướng trên, mong tất cả chúng sinh có thân và có tâm, giới nam hay giới nữ, bậc thánh hay phàm nhân, chư thiên hay loài người, những ai không hạnh phúc, không hiểm nguy thù hận, tâm trí hết muộn phiền, khổ thân không còn nữa, an lạc cả thân tâm, hết khổ đau cả thảy, hạnh phúc không mất đi. Chúng sinh là chủ nhân, nghiệp lực do mình tạo. Từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trên mặt đất, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong dòng nước, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Từ cảnh giới cao nhất đến cảnh giới thấp nhất, toàn vũ trụ bao la, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong hư không, mong thoát khổ thân tâm, thoát hiểm nguy thù hận. Với việc hành chánh pháp, còn cúng dường Phật bảo. Với việc hành chánh pháp, còn cúng dường pháp bảo. Với việc hành chánh pháp, còn cúng dường tăng bảo. Với việc hành chánh pháp, còn cúng dường cha mẹ. Với việc hành chánh pháp, còn cúng dường thầy tổ. Với việc hành thiền này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già chết. Nguyện công đức của con tận diệt hết lậu hoặc. Nguyện giới đức của con dẫn đến đạo và quả. Xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sinh, được thân tâm an lạc. Lành thay, lành thay, lành thay. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin hồi hướng tất cả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy siêu sinh về nơi nhàn cảnh và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin chia sẻ tất cả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin hồi hướng tất cả phước báo này đến tất cả chúng sinh, nhất là các vị chư thiên, chư thần và phi nhân trong khu vực này và ngôi chùa, nhà này. Những vị nào nghe thấy được, mong chư vị hoan hỷ thọ nhận. để hưởng được phước báo tùy hỷ. Nhờ vậy, các vị được tăng trưởng sự an lạc, sớm thoát khỏi cảnh khổ đau, siêu sinh về nơi nhàn cảnh và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin nguyện cho tất cả chúng sinh, chúng con và gia đình được thân an, tâm lạc, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mọi điều an vui, may mắn và nhất là tinh tấn tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Nếu đến ngày ra đi, mong cho chúng con ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, không quá khổ thân, khổ tâm, không gây phiền hà người khác. Sau khi ra đi, được tái sinh vào cõi lành và một gia đình an ổn, có cha mẹ đàng hoàng, thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt, được làm thân nam, sớm gặp được minh sư, chánh pháp, xuất gia tu hành chân chính, thành tựu đạo quả, giải thoát niết bàn.